Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, người nhớ lập tức đi ra ngoài, sau đó rẽ trái đến nơi này, sẽ có người giúp ngươi nhuộm trắng bên lông mày. Còn lại Lý Châu lấy bản đồ hậu viện Thanh Vân Lâu ra, giảng giải cho Lư Minh Sơn. Ngày mai, nàng sẽ để Lê Thanh chấp đến đó, giúp Lư Minh Sơn diễn tốt vở kịch này. Lúc Hoàng thượng dùng bữa, Lê Thanh chấp không tiện đến gần, nhưng có thể đợi ở gần đó, giúp Lư Minh Sơn một tay, khiến Hoàng thượng tin tưởng tuyệt đối những lời Lư Minh Sơn nói. Chỉ cần bọn họ chuẩn bị đủ chu đáo, sau này dù có người nói với Hoàng thượng rằng Lê Thanh chấp không phải hoàng tử, Hoàng thượng cũng sẽ không tin. Lư Minh Sơn đoán được ý đồ của Lữ Khánh Hỷ, nhưng không biết Lý Châu muốn làm gì. Người muốn ta nói vị hoàng tử đó là người có đại khí vận. Nếu ta nói như vậy, Lữ Công Công có tìm ta gây phiền phức không? Lý Châu nói, sẽ không, nếu người thật sự gặp rắc rối, cùng lắm thì khai ta ra. Cũng đúng, Lư Minh Sơn cắn răng, quyết định làm. Hắn ta sẽ đi lừa hoàng thượng, hắn ta vậy mà sẽ đi lừa một hoàng đế. Hắn ta sẽ trở thành kẻ lừa đảo lợi hại nhất trong lịch sử. Lư Minh Sơn thậm chí còn có chút toan tính riêng. Trước đây hắn ta không có cách nào, chỉ có thể nghe theo Lữ Khánh Hỷ. Nhưng ngày mai, nếu hắn ta thể hiện tốt, có thể bám lấy hoàng thượng, trở thành người được sủng ái trước mặt hoàng thượng không? Nếu thật sự như vậy, Lữ Khánh Hỷ cũng không dám làm gì hắn ta. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, đều có toan tính của mình. Còn Lê Thanh chấp, hắn là tối hôm đó quay về kinh thành mới biết chuyện này. Lê Thanh chấp không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Hắn còn tưởng Lữ Khánh Hỷ sẽ đợi thêm vài ngày, đợi đến khi không còn đường lui mới hành động. Nhưng nghĩ kỹ lại, như vậy cũng bình thường. Người làm việc lớn đều là nghĩ đến liền làm, rất quyết đoán, do dự chỉ làm lỡ mất cơ hội. Còn có, sức khỏe của hoàng thượng thật sự rất kém. Dù có ngự y tận tình chăm sóc, ông cũng chỉ sống thêm được 1-2 năm nữa. Ngày mai, Lê Thanh chấp định dẫn Kim Tiểu Diệp và những người khác đến Thanh Vân Lâu dùng bữa, tiện thể giúp Lư Minh Sơn. Có Thường Đoan giúp đỡ, chuyện này có thể thực hiện được. Suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, Lê Thanh chấp mới lên giường nghỉ ngơi, nhưng lại có chút khó ngủ. Kim Tiểu Diệp, sao chàng không ngủ? Lê Thanh chấp cứ ân nàng mãi, không chịu yên. Lê Thanh chấp nói, Tiểu Diệp, ngày mai sẽ xảy ra một chuyện động trời, ta có chút khó ngủ. Dù chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng ngủ. Kim Tiểu Diệp ôm hắn vào lòng, ngủ đi. Hai, Lê Thanh chấp bây giờ thật sự hơi to lớn, ôm không dễ như trước nữa. Gần đây Kim Tiểu Diệp rất bận, thật sự có chút mệt mỏi. Sau khi Lê Thanh chấp không động đậy nữa, nàng liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lê Thanh chấp hôn nàng một cái, rồi cũng ngủ theo. Nhưng những người khác thì khác, đêm nay, có rất nhiều người không ngủ được. Ngày hôm sau không cần thiết chiều, bản thân Tề Quân cũng không thiết chiều mấy. Sáng sớm ông thức dậy, ăn chút cháo, món ăn kèm với cháo là dưa chua do đoạn trưởng quầy của Thanh Vân Lâu tự tay làm, được Lữ Khánh Hỷ mang vào cung. Trong dưa chua có chút thịt gà xé, trong cháo có lòng trắng trứng đánh tan, đều là những thứ bổ dưỡng. Tề Quân ăn ít, không ăn nhiều, sau khi ăn xong ông nghỉ ngơi một lúc, rồi cùng Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ xuất cung. Tề Quân dù sao cũng là hoàng đế, rất nhiều nơi Lữ Khánh Hỷ không dám để ông đến. Nhưng Thanh Vân Lâu thì không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Lâu là sản nghiệp của ông, Đoạn Tấn là người của ông. Hoàng thượng, đoạn trưởng quầy lại nghĩ ra hai món mới, đến lúc đó ngài có thể nếm thử. Lữ Khánh Hỷ không ngồi kiệu, đi bộ bên cạnh kiệu trò chuyện với hoàng thượng. Đang nói, đã đến Thanh Vân Lâu, Tề Quân xuống kiệu, vì lần trước vô ý vấp ngã, lần này ông đi rất cẩn thận. Lữ Khánh Hỷ cũng kịp thời đỡ lấy ông, nhắc nhở ông phía trước có bậc cửa. Bọn họ vào Thanh Vân Lâu, liền đi thẳng đến hậu viện. Lần trước là Liễu Quý Phi muốn dùng bữa ở phía trước, bọn họ mới đến phòng riêng trên lầu 2. Lần này, Liễu Quý Phi định đến hậu viện, nếm thử Thanh Vân Yến do đoạn trưởng quầy tự tay làm. Thanh Vân Yến có rất nhiều món, hoàng thượng không phải món nào cũng ăn được, nhưng ông bằng lòng cùng Liễu Quý Phi dùng bữa. Đến lúc đó món nào ăn được thì ông ăn vài miếng, món nào không ăn được thì thôi. Sau khi hai người ngồi xuống, Lữ Khánh Hỷ liền tìm Thường Đoan, bảo Thường Đoan dọn món. Từng món ăn được chế biến công phu, tinh xảo được dọn lên. Liễu Quý Phi ăn rất ngon miệng, Tề Quân vốn không có khẩu vị lắm, nhưng thấy Liễu Quý Phi ăn ngon lành, cũng ăn không ít. Mà lúc này, Thanh Vân Lâu có khách đến. Lần trước Lư Minh Sơn đến Thanh Vân Lâu, đã là nửa tháng trước. Lần đó, hắn ta chỉ nói vài câu với Vi Đông Tranh ở Thanh Vân Lâu, đã khiến Vi Đông Tranh tức đến đổ bệnh, còn từ quan. Mà lần này sau khi đến Thanh Vân Lâu, Lư Minh Sơn tìm một bàn trống ngồi xuống, bảo tiểu nhị mang lên vài món cay đặc trưng. Lần trước bần đạo đến đây, đã muốn nếm thử món cay của Thanh Vân Lâu, tiếc là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên không được nếm thử, lần này nhất định phải thưởng thức cho đã. Lư Minh Sơn nói với tiểu nhị với vẻ mặt ôn hòa. Mà lúc này, hai hàng lông mày một đen một trắng của hắn ta đã khiến người ta nhận ra. Lư đạo trưởng, ta mời ông dùng bữa. Lư đạo trưởng, ta vẫn luôn tìm ông. Lư đạo trưởng, có muốn lên phòng riêng trên lầu không? Lư Minh Sơn khẽ thở dài. Mọi người, hôm nay bần đạo đến đây là muốn thưởng thức mỹ vị của Thanh Vân Lâu. Đồng thời, người Lữ Khánh Hỷ để lại bên ngoài bước vào hậu viện, bẩm báo với Hoàng thượng. Hoàng thượng, Lư đạo trưởng đến Thanh Vân Lâu rồi. Vị Lư đạo trưởng thần kỳ kia đến rồi sao? Liễu Quý Phi có chút hưng phấn, nhìn về phía Tề Quân. Hoàng thượng, thiếp thân muốn gặp Lư đạo trưởng. Tề Quân cũng muốn gặp Lư Minh Sơn. Ông muốn biết, tại sao đời này mình lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Ông là hoàng đế, là người tôn quý nhất trên đời này. Nhưng ngày nào ông cũng cảm thấy khó chịu, sống mà như hành xác. Tề Quân lập tức sai người mời Lư Minh Sơn vào. Lữ Khánh Hỷ nói, Hoàng thượng, để lão nô đi. Hoàng thượng đồng ý ngay. Lữ Khánh Hỷ mỉm cười, đi đến đại sảnh tửu lâu, thấy Lư Minh Sơn đang bị một đám người vây quanh. Lữ Khánh Hỷ dẫn theo hai thị vệ đi đến gần, cúi người chào Lư Minh Sơn. Lư đạo trưởng, chủ nhân của ta có lời mời. Giọng nói của thái giám khác với người thường, nghe thấy Lữ Khánh Hỷ nói vậy, những người xung quanh Lư Minh Sơn đều tránh đường. Lư Minh Sơn liếc nhìn Lữ Khánh Hỷ, mỉm cười. Vậy thì đi thôi, Lữ Khánh Hỷ dẫn Lư Minh Sơn đi về phía hậu viện, lúc đi ngang qua tiểu nhị, còn nói. Đem món ăn mà Lư đạo trưởng gọi đến hậu viện, ông và Lư Minh Sơn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Những người trong tửu lâu đều thở phào nhẹ nhõm. Đó là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Thiên Tuế Gia. Nghe nói Hoàng thượng thích món ăn của Thanh Vân Lâu. Hoàng thượng thích đến Thanh Vân Lâu, thì ra là thật. Những người này thật ra đều muốn kết giao với Lư Minh Sơn, để Lư Minh Sơn chỉ điểm cho bọn họ. Nhưng Hoàng thượng đã xuất hiện, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lư Minh Sơn rời đi. Lư Minh Sơn nhanh chóng đến trước mặt Hoàng thượng. Lư đạo trưởng, đây là chủ nhân của ta. Lữ Khánh Hỷ giới thiệu. Lư Minh Sơn nhìn Hoàng thượng một lúc, mỉm cười. Bần đạo bái kiến Hoàng thượng. Người biết chấm. Tề Quân tò mò nhìn Lư Minh Sơn, tiếc là ông không nhìn rõ Lư Minh Sơn. Long khí trên người Hoàng thượng ngưng tụ không tan, nhất định là bậc cửu ngũ chí tôn. Tề Quân mỉm cười, gọi Lư Minh Sơn. Đạo trưởng mời ngồi. Lư Minh Sơn không hề luống cuống, thuận thế ngồi xuống. Hắn ta tưởng mình sẽ sợ hãi khi nhìn thấy hoàng đế, nhưng khi thật sự gặp mặt, vị hoàng đế trước mắt trông rất bình thường lại còn già yếu, không mang đến cho hắn ta cảm giác bị uy hát, y, ế, p như Lữ Khánh Hỷ. Thái độ ung dung tự tại của Lư Minh Sơn khiến hoàng đế rất có hảo cảm với hắn ta. Ông gặp nhiều người run sợ trước mặt mình, nên rất thích những người như Lư Minh Sơn. Ngoài ra, sau khi Lư Minh Sơn ngồi xuống, Tề Quân phát hiện lông mày của hắn ta quả thực một bên trắng một bên đen. Lư đạo trưởng, vì sao lông mày của ngươi lại bạc? Lư Minh Sơn đáp, bần đạo nhìn thấy thứ không nên nhìn, hao tổn tinh lực, lông mày này liền bạc trắng. Thì ra là vậy. Tề Quân mỉm cười, lại hỏi Lư Minh Sơn một số vấn đề, ví dụ như làm thế nào Lư Minh Sơn nhìn ra tiểu thiếp của Vi Đông Tranh gian díu với người khác. Lư Minh Sơn nói, Hoàng thượng, vận mệnh của một người, xem tướng mặt xem tướng tay, luôn có thể nhìn ra được đôi chút. Lư đạo trưởng có nguyện ý xem cho trẫm không? Tề Quân hỏi. Lư Minh Sơn nói, ngài là một vị minh quân, bần đạo tự nhiên bằng lòng. Hoàng đế nghe Lư Minh Sơn nói mình là minh quân, tâm trạng rất tốt, mà Lư Minh Sơn chăm chú nhìn hoàng đế. Ngài là hoàng thượng, có long khí hộ thể, bần đạo không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn đại khái. Hoàng thượng, ngài duyên phận cha mẹ mỏng manh, duyên phận con cái cũng mỏng manh. Lư Minh Sơn nói sơ qua về cuộc đời của hoàng đế. Có tư liệu mà Lữ Khánh Hỷ cung cấp, từng câu từng chữ hắn ta nói đều đi vào lòng Tề Quân. Cách chương.